Chương 703, Oni Chan cùng muội muội cuộc sống tốt đẹp cầu đặt. Ở an trí xong chúng nữ sau đó, Trương Lương thủ hộ ở Ý Dịt Véo bên cạnh, chiếu cố nàng 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đưa nàng từ tử thần sắt biên giới kéo lại. Làm Ý Dịt Véo mở con mắt thời điểm, thấy là vành mắt đỏ bừng Trương Lương, có thể đoán được là, ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, Trương Lương cũng không có ngủ qua. Ngươi đã tỉnh, có hay không cảm thấy khát nước? Trương Lương chứng kiến Ý Dịt Véo mở mắt ra, lập tức bưng lên bên cạnh mới vừa lượng ôn nước sôi. Ừ, Ý Dịt Véo ngoan ngoan uống. Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc bạc này nhu thuận uống nước răng rấp, Trương Lương có vài phần vui mừng, thật là không có có nghĩ đến, rõ ràng trở thành chén thánh hiến tế, nhưng không có bị nó đoạt đi toàn bộ sinh cơ. Thậm chí còn sống, Ý Dịt Véo, ý chí của ngươi cực kỳ kiên cường. Là ngươi không ngủ không nghỉ chiếu cố ta. Ý Dịt Véo để chén nước trong tay xuống, nói thật. Không phải, là của ngươi ý chí để cho ngươi một lần nữa trở lại này nhân gian. Trương Lương giải thích. Thế nhưng hắn mà nói cũng nữa nói không đi xuống, bởi vì Ý Dịt Vẹo đã nhẹ nhàng ngăn chặn cái miệng của hắn. A Ho Y tỏ xạ cả cùng anh đảo cùng run sợ, khi nhìn đến Trương Lương có thể bình an sau khi trở về, hết sức vui vẻ. Tuy là A Ho Y tỏ xạ cả cùng Trương Lương tất cả cùng đồng thời xuất tịch tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cùng cổ tỏ mì nẹ ấy tang lễ bên trên, đang nghe hai người cái kia vô cùng hòa hài quan hệ thầy trò sau đó, không biết vì sao. Trương Lương trong lòng có vài phần muốn cười lại được cố nén cảm giác. Liên cổ tỏ mỹ nẹ cái cuối cùng một ngón kia mà nói, thật là vô cùng hòa hài quan hệ thầy trò, chỉ là đối với hiện tại nằm trong mộ địa, thi thể lạnh như băng mà nói, đã không có chút nào cảm giác. Có lẽ là bởi vì mất đi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ bi thương để A Ho Y tỏ xạ cả càng học xong quý trọng người bên cạnh, mà những thứ khác anh linh, thì là cùng Trương Lương quan hệ hết sức vi diệu. Mà Trương Lương, tại xác định thân thể của mọi người không việc gì sau đó, lúc này mới lựa chọn cùng doanh chính cùng nhau rời đi. Còn như những người khác, ở đã biết Trương Lương chỉ là ly khai vài ngày sau, cũng không có quá lớn phản ứng, thậm chí dồn dập biểu thị chính mình gặp qua tốt không cần quản niệm, để Trương Lương có chút dở khóc dở cười. Cái này ly khai vài ngày, đương nhiên là doanh chính ra tay, nàng cải biến thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Mới có thuận tiện Trương Lương đi tới một cái thế giới. Một lần nữa về tới cái này huyền diệu trong không gian, Trương Lương không có đơ y bao lâu, liền tiến vào một cái khác thế giới nhập khẩu. Hắn chỉ tới kịp kêu một câu nói, đạt A Lai cái này ạ nỉm ta không có xem qua A không có việc gì, phết ngươi không phải cũng không có xem qua sao mau đi đi. Doanh chính phất tay một cái, ta còn có rất nhiều tấu trương muốn xem đây. Ngươi không để cho ta một ít tư liệu sao? Trương Lương bất đắc dĩ nói. Doanh chính dùng đôi mắt nhìn chòng chọc hắn một hồi, đến lúc đó sẽ có, nhanh đi. Trương Lương nhìn doanh chính bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy cái này một cái thế giới, dường như có vài phần cảm giác không ổn. Ở bước chân vào cái kia thâm thúy chỗ trống sau đó, Trương Lương liền bị choáng rồi một lúc lâu, khi hắn xem cùng với chính mình nguyên bản thân thể lần nữa bị thu nhỏ lại sau đó, đã phản ứng lại. Tra duyệt một cái trong đầu vô căn cứ nhiều hơn tới tư liệu, Trương Lương cuối cùng là thêm mấy phần thoải mái, cái này thế giới là đạt A Lai, vậy hẳn là không có gì cần chiến đấu sự tình mới đúng. Tuy là thân thể nhỏ đi, thế nhưng ký ức vẫn còn, Trương Lương tỉnh lại, cũng thức tỉnh một bên người. Xem, đứa bé này tỉnh, hai tử, về sau, chúng ta sẽ là của ngươi ba ba mụ mụ. Có được hay không một cái người đàn ông trung niên hiền hòa nhìn mới vừa đến hắn đầu gối cao Trương Lương. Vậy, nàng chính là ta muội muội sao? Trương Lương nhíu mày một cái, hắn mặc dù không biết đây là chuyện gì, thế nhưng nghĩ đến, đây chính là cái này thế giới mới cho hắn thân phận, hắn chỉ có thể biết nghe lời phải. Mắt thấy Trương Lương ánh mắt nhìn về phía một bên tò mò nhìn hắn tiểu cô nương, vị kia người đàn ông trung niên a a tiếu một chút đầu, người tên là Trương Lương. Tuy là tên này có chút kỳ quái, thế nhưng ngươi đã trên ý để phục viết, về sau ngươi cứ tiếp tục gọi tên này đi. Cổ tọ gì, nàng là ỉ sủ cả cổ tọ gì, là của ngươi muội muội. Mau tới ăn cơm. Một vị khác cô gái trung niên chào hỏi no y Trương Lương an tĩnh đi tới, trong những ngày kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở trong nhà này vượt qua. Rất nhanh, Trương Lương là xong hiểu được chính mình tư liệu, giả như chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề. Hắn chính là cái loại này bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, sau đó bị cái này hảo tâm gia đình sở thu dưỡng. Thực sự là thân thế bi thảm. Trương Lương bất đắc dĩ nghĩ. Kế tiếp trong cuộc sống, đây đối với hảo tâm phu phụ hết ý phát hiện, tuy là cái tên này gọi Trương Lương, danh tự này có chút kỳ quái, thế nhưng so sánh với, đứa bé này nhu thuận hiểu chuyện, quả thực vượt xa khỏi còn lại hài tử cùng lứa. Suy nghĩ đến của đứa nhỏ này thân thế sau đó, đây đối với phu phụ càng thêm thương tiếc cái này đứa bé hiểu chuyện, thật ra khiến Trương Lương bất ngờ. So với, để cho Trương Lương nhức đầu, vẫn là cái kia tên là ỉ sủ cả cổ tỏ gì muội muội. Có thời điểm, Trương Lương cuối cùng sẽ cảm thấy, mình tại sao sẽ trở thành ca ca của nàng, thật sự là một chuyện bất khả tư nghị sự tình. Một cái dương quan ấm áp buổi sáng, Trương Lương meo lại mắt nhìn một cái dưới sắc trời bên ngoài, sau đó tiếp tục xoay người ngủ. Thế nhưng một đạo thân ảnh nho nhỏ, đã thừa dịp thời gian này, lặng lẽ chuồn nêm vào, lấy tốc độ thật nhanh, chạy tới Trương Lương cái chăn bên trên. Ca ca, mau đứng lên. Itsu cả cổ tỏ gì, trên tóc song đuôi ngựa cũng theo động tác của nàng hơi lay động, thân thể nho nhỏ bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa tiểu khác lực lượng tựa như. Chỉ có tấm kia tinh xảo khả ái gò má đang lặng lẽ kể cô muội muội này tuy là niên kỷ còn nhỏ, lại đã sớm giải ra một cái mỹ nhân bại hoại chuyện thật. Không cho phép quấy rối ta ngủ, bây giờ cách đi học thời gian còn cách một đoạn. Trương Lương mí mắt cũng không mở ra, tiếp tục dương dương lười biếng nằm ở nơi đó, chăn ấm áp, khiến người ta phút chốc cũng không muốn ly khai. A, ca ca, ngươi biến lười thật nhiều. Isu cả cổ tỏ gì vóc người tương đối yêu kiều nhỏ, nhưng nhìn lại đặc biệt có sức sống. Trương Lương tiếp tục bình tĩnh nằm trong chăn, ta muốn nói đúng lắm, hiện tại nhưng là cách đến trường còn có 40 phút, ta không cần sớm như vậy đứng lên, cho nên, có thể ngủ một hồi, vẫn là ngủ một hồi nữa nhi đi. Isu cả cổ tỏ gì buồn bực nhìn trước mắt dương dương lười biếng Trương Lương, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản cái kia ôn nhu đối đãi nàng ca ca, dường như trở nên buộc phát lười nhác. Điều này làm cho Isu cả cổ tỏ gì cảm giác được bất đắc dĩ đồng thời, lại thêm vài phần thích, như vậy ca ca, dường như so với ban đầu chính hắn, càng thêm mấy phần nhân vị. 12 mới mở ra thủy, cầu đặt.